Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, Giao Phong. Hưu, Dương Trần thân hình, liền như là lưu tinh thứ phá không khí đồng dạng, trực tiếp đụng vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy đổ sụp xuống dưới, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Vương Hàng thấy thế, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, tư vị như thế nào? Dương Trần nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, tự mình nói ra, xem ra, ta thực lực trước mắt, cùng Lục Trọng Thiên giao chiến, ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, ba kiện ngụy thần cấp bảo khí, đều quy vị. Vương Hàng khẽ trao mày, bất quá, y nguyên cười lạnh một tiếng, nói, cái này ba kiện ngụy thần cấp bảo khí, thuộc về ta. Dương Trần lông mày dương lên, nói, vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. Lập tức, trên người hắn khí tức phun trào một chút, một cỗ huyền ảo không gian ba động, đem hắn thân hình bao khỏa, trong nháy mắt tiếp theo. Chính là từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Hàng ánh mắt ngưng tụ, Lục Trọng Thiên tu vi âm vang chấn động, sinh ra cường hoành lực trùng kích, đồng thời lòng bàn tay hướng về hậu phương hung hăng đánh ra mà ra. Tại hắn khóe mắt quét nhìn bên trong, nhìn thấy một đạo hắc ảnh bị lòng bàn tay thổ lộ mà ra tu vi nghiêng nuốt. Cơ hồ là tại đồng thời, tay trái phương hướng, bỗng nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang vọng ra. Người tiếp tục công kích ai đây? Vương Hàng kinh hãi, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy Dương Trần nắm đấm, như thiểm điện phóng đại, đi tới trước mặt mình, nguy hiểm cho trước mắt. Hắn tu vi phun trào ở giữa, cấu thành một tầng phòng ngự, sau đó hai tay khoanh, bảo vệ bị công kích chỗ. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần nắm đấm trùng điệp rơi vào Vương Hàng tu vi phòng ngự phía trên, phát ra kinh thiên tiếng va đập, đồng thời người sau tu vi phòng ngự vỡ ra từng vết nứt, qua trong giây lát liền vỡ nát ra. Sau đó Dương Trần nắm đấm trùng điệp rơi vào Vương Hàng trên hai tay, kêu rên thanh âm tùy theo vang vọng ra. Vương Hàng thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy hai tay biến nhức mỏi đứng lên, ngực không thở nổi, trọn vẹn bay ngược mấy trăm vạn trượng khoảng cách, hắn mới dừng lại thân hình, cắn răng nhìn chăm chú Dương Trần, nói ra, tiểu tử, ngươi ngoại trừ đánh lén, còn có những khả năng khác sao? Đánh lén? Dương Trần nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, người Vương gia, thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt a. Vương Hàng nghe vậy, trên mặt một trận xanh đỏ giao dịch, quát, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, Lục Trọng Thiên khí tức, vận chuyển tới cực hạn, sau đó lăng không hướng về Dương Trần hung hăng một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn tu vi giống như là biển gầm quét sạch mà ra, trên không trung hóa thành một cây 6 triệu trượng cự trì, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lực lượng của một kích này cường đại dị thường, chung quanh hắn không gian đều không thể tiếp nhận áp lực, đều vỡ nát ra. Liền xem như hắn cũng ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Hít sâu một hơi, hắn hữu quyền lại lần nữa nắm chặt, tam trọng thiên khí tức lập tức tràn vào quyền sáo bên trong. Ngang, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng ra, một đầu màu xanh phi long quay chung quanh Dương Trần quyền sáo, phi tốc xoay tròn, càng có khí tức kinh người tùy theo bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, cự chỉ công kích, đi tới Dương Trần trước mặt, hắn không có chút gì do dự, nắm đấm hung hăng công kích mà ra. Đầu kia tiểu xảo phi long, đột nhiên hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, cùng tu vi cự chỉ đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, phía dưới toàn bộ đại địa, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Còn có một cỗ cường hoành sóng xung kích, mang theo cuồn cuộn lôi âm, đem không gian chung quanh triệt để xoắn nát. Vương Hàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, mỉa mai cười nói, phản kháng cũng là phí công. Hắn thấy, Dương Trần liền xem như vận dụng ngụy thần cấp bảo khí, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, cứu tế hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, nó nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên ngưng kết lại, ngược lại có vẻ khiếp sợ nổi lên. Kẹt, cũng chính là ở thời điểm này, giao chiến chỗ bỗng nhiên có một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn, bỗng nhiên truyền vang mà ra, đi theo tại Vương Hàng khuếch trương con ngươi thanh âm, tu vi của hắn cự chỉ, vậy mà đều bị vết dạn bao trùm, lập tức oanh một tiếng, triệt để sụp đổ ra, vô số tu vi trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, Dương Trần phi long công kích, càng là theo sát phía sau, Vương Hàng sờ không kịp đề phòng, thân hình như bị sét đánh, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trọn vẹn qua 6 triệu trượng khoảng cách, mới chật vật dừng lại, không có khả năng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, căn bản không thể tin được, Dương Trần vẻn vẹn bằng vào một kiện ngụy thần cấp bảo khí, liền có thể chiếm thượng phong. Lời này vừa ra miệng, sắc mặt của hắn chính là một trận ửng hồng, sau đó oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Dương Trần thấy thế, thì là mỉm cười, học Vương Hàng giọng điệu, hỏi, tư vị như thế nào? Vương Hàng khí nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu lộ, đều là biến dữ tợn. Quát, tiểu tử, hiện tại đắc ý, quá sớm một chút. Lập tức, hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến hóa, thể nội huyết dịch, chen chúc đồng dạng, dung nhập vào da thịt bên trong, để nó nhìn như là huyết nhân đồng dạng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, thời khắc này Vương Hàng cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Trọng yếu hơn là, người sau nếu là có phân thân ra người, vậy coi như khó làm. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Vương Hàng hai tay ấn quyết, đột nhiên đình trệ, trên người hắn khí tức, lại là bởi vậy, bỗng nhiên bộc phát ra, vô tận khí tức, phun trào ở giữa, hóa thành một tấm 6 triệu trượng mặt người. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện người này mặt bộ dáng, vậy mà cùng Vương Hàng giống nhau đến mấy phần, càng thêm quỷ dị thì là, cái này tu vi mặt người chỗ sâu, không ngừng có hồng quang lấp lóe, tản mát ra một loại mùi nguy hiểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại mặt người công kích hình thành sát na, chính là hóa thành một đạo lưu quang, đi tới Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, Dương Trần hít sâu một hơi, tay trái nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, một đạo ba tấc kiếm khí màu đỏ, tùy theo nổi lên. Ông, kiếm minh thanh âm, vang vọng đất trời, càng có một loại không cách nào hình dung tử vong hương vị. Tùy theo phun trào ra, sau đó, kiếm khí này thoát ly Dương Trần ngón tay, hóa thành 3 triệu trượng lớn nhỏ, cùng chạm mặt tới mặt người công kích đụng vào nhau. Kỳ dị là, lần này giao chiến, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Giao chiến chỗ lại là có năng lượng kinh người ba động trùng kích quét sạch mà ra. Vương Hàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, trong nháy mắt tiếp theo, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền nhìn thấy người của mình mặt công kích lại bị một phân thành hai. Không tốt, một cỗ không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử cảm giác bỗng nhiên từ Vương Hàng trong lòng phun trào mà lên. Hắn không chút do dự, lật tay một cái tay lấy ra phân thân ra người nuốt vào. Cơ hồ là tại đồng thời, huyết luyện kiếm pháp lập tức cuốn tới. Thế thì tản mát ra khí tức tử vong kiếm ý. Tại trong vô thanh vô tức, xuyên qua Vương Hàng thân thể, tựa hồ không có để lại bất luận cái gì thương thế đồng dạng. Có thể người sau lại là cảm giác được, thân thể của mình giống như là muốn hòa tan đồng dạng, nhưng mà lại là có một cỗ lực lượng khác tại lúc này chống lại đứng lên. Trong chốc lát, huyết luyện kiếm pháp tử vong lực lượng chính là bị triệt để triệt tiêu mất, mà Vương Hàng vừa mới nuốt vào phân thân ra người, nhưng cũng tiêu hao hầu như không còn. Đáng chết, người vậy mà để cho ta hao tổn một tấm phân thân ra người. Vương Hàng trong mắt bộc phát ra sát ý ngập trời. Dương Trần khẽ chau mày, lẩm bẩm, quả nhiên có phân thân ra người. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sợ là muốn bại lộ hành tung. Hắn do dự một chút, trong lật tay lấy ra một thanh dài 3 thước kiếm đến. Thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, đi vào Vương Hàng nghiêng phía trên. Lập tức tu vi của hắn giống như thủy triều tràn vào đến bên trong trường kiếm, vô số thanh quang giống như là biển gầm lập tức quét sạch ra, tựa hồ cả phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh đại dương màu xanh. Vương Hàng thấy thế khẽ chau mày, không biết vì sao trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ tới. Đây là cái gì bảo khí? Ta trước đó làm sao chưa bao giờ thấy qua? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, mặc kệ nhiều như vậy, việc này không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Tự nói ở giữa, hắn hít sâu một hơi, lục trọng thiên khí tức cùng vô số huyết quang kêu gọi kết nối với nhau, dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra không cách nào hình dung khí tức ba động. Sau đó, những khí tức này phun trào ở giữa, bị hắn cưỡng ép áp xúc thành một viên tiểu xảo huyết sắc khô lâu. Tiểu tử, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, phất tay đem khống chế huyết sắc khô lâu tế luyện mà ra. Khô lâu kia vừa mới lướt đi, chính là hóa thành 6 triệu trượng lớn nhỏ, cũng có làm người ta sợ hãi tiếng giống truyền vang mà ra. Nơi nó đi qua, thiên địa sụp đổ, vạn vật vẫn diệt, công kích chưa đến. Dương Trần bắt đầu từ trong đó ngửi được một cỗ không cách nào hình dung nguy hiểm ba động. Hắn không dám thất lễ, tam trọng thiên tu vi điên cuồng tràn vào trường kiếm trong tay bên trong, một loại không cách nào hình dung nặng nề cảm giác cũng là tùy theo truyền vào trong cảm nhận của hắn. Hắn toàn bộ cánh tay gân xanh như là cuồng xà đồng dạng loạn vũ, trên trán cũng là như vậy. Đợi cho hắn đem rót vào tu vi tăng lên tới tam trọng thiên thời điểm, trường kiếm trọng lượng cũng là đạt đến cực hạn. Lên cho ta! Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết khí lực của toàn thân, từng điểm nâng lên trường kiếm. Nếu là ngày trước, hắn chỉ có thể nâng lên một quyền khoảng cách mà thôi. Nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lại là đem trường kiếm giơ lên 2 quyền khoảng cách. Đối diện Vương Hàng thấy thế, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cảm giác được không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử. Cái này khiến hắn không khỏi giật nảy cả mình, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trường kiếm trong tay. Sau đó đột nhiên kinh hô lên, thần cấp bảo khí. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà có một kiện thần cấp bảo khí. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, đem nâng lên 2 quyền khoảng cách trường kiếm, hướng phía dưới hung hăng một chém. Đúng lúc gặp giờ phút này, huyết sắc khô lâu công kích cuốn tới, cả hai lập tức đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, liền ngay cả thời gian cũng giống như đình chỉ vận chuyển. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.